Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 176, Hàng Tâm Viên, Định Ý Mã, có thể ngộ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn text là của một bạn tên Vgray Backup bên web khác nhờ người convert. Tam quân im ắng, tất cả thiên địa tĩnh, giống như chỉ có hai cái người trẻ tuổi âm thanh tại hồi vang. Hồi vang, Trọng Huyền Tuân nói, ngoài ta còn ai? Khương Vọng nói. Có thể coi là, dưới đài tướng Trọng Huyền Tuân cùng Khương Vọng đồng thời không có nhìn kỹ lẫn nhau. Có thể cái kia mênh mông bát ngát quân đội Hải Dương. Trong lúc nhất thời chập trùng không chừng, tự giác hay không tự giác, người người tranh nhau thấy. Tề quốc thế hệ trẻ tuổi thứ nhất thiên kiêu đến cùng là ai? Tại Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân trên thân một mực tồn tại tranh luận. Hội Hoàng Hà sau đương nhiên cần phải lấy Khương Vọng làm thứ nhất. Có thể mê giới một chuyến về sau. Rõ ràng Trọng Huyền Tuân càng thấy vô địch. Bọn hắn đều tiếp tục lấy riêng phần mình cố sự. Bọn hắn đều đang không ngừng sáng tạo truyền kỳ. Ngày hôm nay, có lẽ có thể thấy cái kết quả cuối cùng. Ta đại tề ưu tú nhất thiên chi kiêu tử. Nhất hung hãn, không sợ chết. Bên trên đài tướng Tào Giai nói. Đây là ta đại tề phúc. Có thể trưởng này quân. Ngự tướng này. Cũng là ta Tào Giai vận khí. Lúc này hắn đã sớm đem sớm định ra tiên phong tướng quân ném sau ót. Dõi mắt toàn bộ Tề quốc. Nào có so trước mắt hai cái này có năng lực hơn làm tiên phong nhân tuyển. So với bọn hắn lớn tuổi muốn trưởng đại quân. So với bọn hắn tuổi trẻ đều không như bọn hắn. Như Trọng Huyền Tuân nói như vậy. Bỏ bọn hắn còn ai? Hắn Tào Giai không phải một cái không quả quyết người. Càng không phải là một cái người đảm đương không nổi trách nhiệm. Đã Trọng Huyền Tuân cùng Khương Vọng chủ động xin chiến. Mặc kệ bọn hắn là cái gì ra thế. Mặc kệ thiên tử như thế nào hậu ái. Hắn Tào Giai không có không dám dùng đạo lý. Cho nên liền tại cái này bên trên đài tướng. Hắn lớn tiếng nói. Như Trọng Huyền Tuân lời nói. Sắc nhọn không thể đỡ. Người dũng quan tam quân. Chính là tiên phong. Hai người các ngươi đã cùng tranh trước này. Liền tại trước vạn quân trận giết qua một hồi. Bên thắng làm phạt hạ tiên phong tướng quân. Trọng Huyền Tuân lúc này mới xoay người lại. Ánh mắt rơi vào Khương Vọng trên thân. Cười vang nói. Nguyện vì tam quân đùa. Lấy cường tráng chuyến này. Vương Di Ngô mặt không biểu tình. Nhưng tay cầm thanh sau xe lan. Theo bản năng nắm thật chặt. Hắn đương nhiên đối với Trọng Huyền Tuân có không gì sánh nổi lòng tin. Có thể hắn cũng khắc sâu rõ ràng Khương Vọng đáng sợ. Đằng Long cảnh bại một lần. Nội phủ cảnh lại bại. Kia là người một trận đánh sụp hắn vô địch xu thế. Mà Khương Vọng chỉ nói một tiếng. Ta mong muốn vậy. Tốt, trận chiến này từ bản soái tự mình chủ trì. Ta đại tề thiên kiêu dũng. Nên để tam quân chung thấy. Tào Giai nó âm thanh rộng lớn. Trước làm một trận chiến này xuống cam đoan. Bảo hộ song phương không có lo lắng tính mạng. Sau đó làm cho nói. Tam quân nghe lệnh. Lui 20 bước. Oanh, oanh, oanh. Lớn như vậy trên giáo trường. Biển người như biển. 30.000 đại quân lui bước âm thanh. Lại như một tiếng. Giống như là cự nhân ngừng lại bước. Tựa như động núi rung. Có lôi đình hành không? Là binh sát động thiên. 30.000 đại quân chỉnh tề triệt thoái phía sau 20 bước. Ngừng lại kêu trời mở đất rộng. Dưới điểm tướng đài. Trước vạn quân trận. Làm hai người này trở lại đầy đủ chiến đấu không gian. Đây là một hồi nhất định bị ở đây tất cả mọi người ghi khắc chiến đấu. Đông vực các nước lĩnh quân đại biểu. Tất cả đều rung động không tên. Khuất phục nơi này các loại uy vũ quân dung. Như Trinh Nam tướng quân Trần Trạch Thanh, 300.000 quận binh cánh trái nguyên soái Điền An Bình, cũng phân biệt để đến hai bên. Này nhất thời, toàn bộ Lâm Truy Tây ngoại ô điểm tướng đài, Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân hai cái, chính là tuyệt đối nhân vật chính. Tào Giai nói, các ngươi nếu là đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại liền có thể bắt đầu. Trọng Huyền Tuân bật cười lớn, liền đã áo trắng trước đi đến. Khương Vọng đột nhiên nói, cùng là ngoại lâu cảnh giới, ta lấy 3 lầu đối với 4 lầu, sợ tổn thương Trọng Huyền Tuân thiên kiêu danh tiếng, chư vị đợi chút, đợi ta lại lập một lâu. Trọng Huyền Tuân dừng chân lại, cái cằm hơi dơ lên, ánh mắt lộ ra có chút hăng hái thần sắc, mà Khương Vọng chỉ là một cái ngửa đầu nhìn trời, nhìn một cái mưa gió động, chân trời khoảnh khắc ứng chiếu, sáng lên một ngôi sao rực rỡ, từ cách xa tinh không bắn ra đến ánh sáng, lại không thể so mặt trời kém, càng có ánh sao như dòng lũ trào lên, như thiên hà chảy ngược, một nháy mắt chút xuống tới, từ chín tầng trời tới nhân gian, trải thành một cái rộng lớn tinh lộ, con đường ánh sao đầu bên kia là tòa nào chói mắt tinh lâu. Con đường ánh sao chỗ này, là vị này nhân gian thiên kiêu. A, Triều Nghị đại phu Trần Phù ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Như Điền An Bình như vậy người, cũng nhất thời dương mắt, hiện ra đến một chút tìm tòi nghiên cứu. Tinh lộ bí pháp chiếm từ tiêu thứ, tại Đại Tề Đế quốc Tam quân phía trước, hiện ra nó sáng chói phong cảnh, cơ hồ là tại đầu này tinh lộ lát thành đồng thời. Xa xôi tinh không lại có hai tòa tinh lâu sáng lên. Ba viên ngôi sao hô ứng lẫn nhau, giống như bị lực lượng nào đó sâu chuỗi đến cùng một chỗ, cho người ta một loại hòa chung cảm thụ. Lý Phượng Nghiêu hôm nay một thân quân phục, người như xương ngọc điêu liền, càng thấy cao gầy, càng thấy lãnh diễm, ngước nhìn tinh không, nhíu mày nói, bắt đầu, nhưng thấy cái kia trên bầu trời, thuộc về Khương Vọng tòa thứ tư ánh sao thánh lâu, tại cổ xưa tinh không chỗ đối ứng, diêu quang tinh thần tương ứng vị trí, sáng lên, có ngọc hành, khai dương, thiên su cái này ba tòa tinh lâu định vị, có tinh lộ bí pháp bày ra, quán thông cổ xưa cùng xa xôi, không cần quá nhiều thăm dò. Giao quang tinh lâu trực tiếp xây dựng ở giao quang ngôi sao khái niệm khu vực trung tâm. Lại một lần là xong. Khoảnh khắc lập thành, tại Khương Vọng tinh không khái niệm bên trong. Đây là một tòa đại khí đường hoàng 7 tầng màu tím tòa nhà lớn. Nghiêm nghị có vô hạn uy nghiêm. Ép ngang tứ phương, giao quang giả, lại tên phá quân. Cổ thư xưng là Háo Tinh, đại biểu phá hư, tiêu hao. Chính là một viên 10 đủ 10 xông vào trận địa ngôi sao. Tại trước vạn quân lập tinh lâu này, tại cường cường quyết đấu phía trước sáng này ngôi sao, nhất là rất thỏa đáng. Có thiên hạ đạo quân tinh nhuệ, có thiên hạ danh tướng, có tuyệt thế thiên kiêu làm đối thủ, có phạt đại quốc chiến tranh làm bối cảnh. Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa vậy, là nước chảy thành sông, cũng là trên chiến trường thế như trẻ tre. Tại Ngọc Hành Tinh Lâu, Khương Vọng lập lấy chữ tin. Tại Khai Dương Tinh Lâu, Khương Vọng lập lấy chữ thành. Tại Thiên Xu Tinh Lâu, Khương Vọng lập lấy chữ nhân. Tại Giao Quang Tinh Lâu, Khương Vọng lập cũng là một cái chữ. Võ, dũng mãnh là võ, quả cảm là võ, lực thắng là võ. Khương Vọng không hề nghi ngờ là một cái có. Võ công, người, cùng nhau đi tới. Chỗ trải qua chiến đấu vô số kể, thắng người có lực, mà võ có bảy đức, gọi cấm bạo tập binh, bảo đại định công, an dân hòa chúng, giàu có tiền tài giả vậy, tập, giả, giấu vậy, cái gọi là định công tập binh, cho nên đình chiến làm võ, võ không phải ức hiếp người khác, võ đức hạnh, ở chỗ khắc định họa loạn, ở chỗ bảo cảnh an dân, ở chỗ đình chiến, lâu này một lập. Bên trong biển tàng tinh, có một loại bao la bụng dạ, ánh sao đầy trời, rồng bay giá sương mù. Biển tàng tinh, lại tên biển tứ chi, đối ứng chính là tinh không bốn lầu. Này bốn lầu cùng tồn tại, người tu hành tại vũ trụ mịt mờ liền có căn cơ. Tại từ xưa đến nay, trên dưới tứ phương, đều có xác định, vị trí, thu hoạch được, tự mình. Này cái gọi là ngoại lâu bốn cảnh viên mãn, người tu hành ở đây cảnh nắm chắc tự thân, từ là có thể hướng thiên nhân ngăn cách khởi xướng xung kích. Bốn tòa tinh lâu cùng nhau sáng lên trên vòm trời, mang đến một loại thần thoại chiếu sáng. Thế nhưng tại mọi người nhìn kỹ bên trong, tất cả cũng không kết thúc. Kết nối lấy Khương Vọng cùng Ngọc Hành tinh lâu, là một cái sáng chói tinh lộ. Nó ánh sáng như thác nước, giống như quán thông vạn cổ. Mà tại Ngọc Hành tinh lâu, vô song ánh sao lưu động bên trong, lại dọc theo hai đầu có thể thấy rõ ràng tinh lộ đến. Nhân gian có thể thấy tinh lộ, tiêu thứ ban đầu ở tinh không chỗ sâu. Cấu kết tinh lộ của tinh lâu, cũng không đầy đủ hiện ra vết tích, mà Khương Vọng có ngọc hành tinh lâu lượng lớn tinh lực duy trì. Có Xâm Hải Lão Long vô tư thần lực kính dâng, cái này tinh lộ vững chắc, đâu chỉ hệ số nhân, nhưng thấy lấy ngọc hành tinh lâu làm hạch tâm. Một cái tinh lộ khoảnh khắc quán thông khai dương tinh lâu. Lại từ khai dương tinh lâu kéo dài đến mới nhất lập thành giao quang tinh lâu. Mà đổi thành bên ngoài một cái tinh lộ, cũng là tại xa xôi tinh không khúc chiết du động. Xuyên thiên quyền, lộn thiên cơ, qua thiên tuyền, cuối cùng chuyển thiên su. Bầu trời chỉ có 4 tòa tinh lâu. Thế nhưng tinh lộ trải qua đi 7 ngôi sao. Khương Vọng kết hợp tinh lộ bí pháp cùng thất tinh thánh lâu bí pháp. Tối đại hóa lợi dụng chính mình ngọc hành tinh lâu ưu thế. Bây giờ 4 lầu lập thành. Tinh lộ quán thông, chân trời như lửa lóe lên bắt đầu. Mọi người tự giác hoặc là không tự giác ngóng nhìn đi qua. Cái kia đứng ở trước vạn quân trận. Độc đấu tuyệt thế thiên kiêu trọng huyền tuân nam tử áo xanh. Trong lúc nhất thời thế như rồng lên. Làm cho người ta cảm thấy một loại bàng bạc, cảm thụ, bên trên chiếu bắt đầu, xuống lộ ra vạn quân, cái gọi là không nghiêng đỉnh núi, cái gọi là không kiệt sông, cái gọi là đỉnh thiên lập địa, cái gọi là cử thế vô song, cổ kim làm sao đến này ngoại lâu, nhìn thấy một màn này người, ai có thể không vì động dung, chính là đối với Trọng Huyền Tuân lại có lòng tin người, thấy tình cảnh này. Này thế người này, tại thời khắc này, cũng khó tránh khỏi có mấy phần dao động. Này người nào ư, cái gì có thể địch vậy? Nhưng đối với Khương Vọng đến nói, cái này còn xa chưa kết thúc. Đây chỉ là một bắt đầu. Tuy là 4 lầu đã thành, tuy là quán thông tinh lộ bí pháp cùng thất tinh thánh lâu bí pháp. Hoàn thành xưa nay chưa từng có thất tinh 4 lầu, nhưng hắn còn chưa chạm đến chính mình đạo đồ. Ngoại lâu cảnh có 3 cái trọng yếu cấp độ, là 4 lầu viên mãn, thần thông ngoại lâu, đạo đồ ngoại lâu, 4 lầu viên mãn từ không cần phải nói. Bên trong lộ ra dấu tinh hải, bên ngoài chiếu xa xôi tinh không, tinh không thánh lâu từ 1 đến 4, là tiểu cảnh nhảy lên, càng là người tu hành từng bước neo định chính mình, vị trí, quá trình, mà lấy chiến lược luận, đạo đồ chưa chắc liền có thần thông mạnh. Nhưng từ cảnh giới đến nói, đạo đồ mới là cảnh này căn bản, là chân chính khác biệt với đỉnh cao nhất ngoại lâu cùng bình thường ngoại lâu tu sĩ một loại tồn tại. Thần thông tu sĩ có khả năng thăm dò đến ngoại lâu cấp độ đáng sợ nhất sát lực. Nhưng không cách nào nắm giữ đạo đồ người, không thể nào thành tựu, thấm nhuần chân thực, cảnh giới, tiền bối tiên hiền sớm định ra tiền đồ tươi sáng, lấy như là uy, thành. Nhân, sát loại hình 4 chữ, vì hậu bối đệ tử trải rộng ra đạo đồ, dùng chục triệu người đi một đường, đề cao thật lớn thành tựu thần lâm khả năng, cái gọi là, đạo lý, bằng khí cường tráng, bằng thân cao, bằng ngẩng đầu ưỡn ngực, dũng cảm tiến tới, nhưng dù cho như thế, cũng nhất định là đọc thuộc lòng kinh điển, có thể sáng tỏ tiên hiền chân nghĩa người. Mới có thể bắt được cái kia xuyên qua lấy cả đời con đường. Tại Phật là lòng dạ từ bi. Tại Nho là nghĩa vị trí. Hôm nay tu sĩ có thể thành thần lâm vạn người không được một, cũng đã là tiên hiền khai thác sau kết quả. Mà Khương Vọng dạng này người đi là khó khăn nhất đường. Truy tìm chính là thuộc về chính hắn đạo đồ. Đương nhiên cũng đọc qua đạo kinh. Đương nhiên cũng thuộc lòng qua sách sử, Nho gia kinh điển cũng đọc qua một chút, Binh gia điển tịch cũng lật qua vài lần. Suốt ngày bên trong bị khổ giác quấy, Tịnh lễ tiểu sư đệ trước tiểu sư đệ sau kêu, cũng rất khó đối với Phật gia kinh điển hoàn toàn không có ấn tượng. Thậm chí cả thân ở thiên hạ cường quốc, có tước có tên, hắn đương nhiên là biết những cái kia con đường, đương nhiên là có mơ hồ khái niệm. Biết làm sao có thể tương đối dễ dàng đi đi, nhưng hắn còn là lựa chọn con đường của mình, nghiệm chứng tự mình, rèn luyện tâm này, đầu kia tự do nhất, cũng nguy hiểm nhất đường, là chân ngã, đối với đạo đồ cảm thấy, Khương Vọng kỳ thực rất sớm đã có được. Hắn một mực là một cái người biết mình muốn đi hướng nào. Nhưng mà hắn cũng phi thường rõ ràng. Con đường này là đến cỡ nào không thể ước đoán. Nhân tính bản thiện, hay là nhân tính bản ác. Đây là vạn cổ đến nay tranh luận không nghỉ chết nghĩ. Khương Vọng không cho rằng chính mình có thấm nhuần nhân sinh trí tuệ. Cũng tuyệt không dám ở tiên hiền nghị luận bên trên làm nắp hòm lời nói. Thế nhưng tại hắn có hạn nhân sinh kinh lịch bên trong nhìn tới. Nhân sinh mà thần ma một thể. Thiện ác đều đủ. Người có phát ở bản tính thương xót. Người cũng có sinh mệnh vốn muốn đòi hỏi. Hắn tuyệt không cưỡng cầu người khác như thế nào. Sẽ không xem con đường của mình làm duy nhất chân lý. Thế nhưng hắn cho là mình nếu như muốn truy cầu bản tính chân ngã lực lượng. Liền nhất định muốn vì chính mình đúc thành tù ma lồng giam. Người bản năng hướng tới ánh nắng, sạch sẽ, mỹ hảo, có thể những cái kia tối tăm, phóng túng, sa đọa, có phải hay không cũng là bản năng, có linh sống, sinh mà gồm cả thần ma lưỡng tính, nhất niệm làm thiện, nhất niệm làm ác, gặp người cơ hàn, sinh lòng thương xót, muốn vì khoác áo, muốn bỏ cơm canh, đương nhiên là chân ngã, tức xùi bọt mép muốn rút kiếm, đói muốn ăn. Lạnh muốn áo, muốn lộ ra tên, muốn lên cao, có phải là thật hay không ta? Đạo pháp nho binh thích mặc, những tông phái này tiên hiền quyết định đạo đồ bốn chữ. Là đạo người hướng thiện, giáo hóa thế nhân đường, có vô thượng vĩ lực, vô thượng đức hạnh, mà Khương Vọng bắt trước bách gia tu sĩ. Chính mình cho mình lập xuống bốn chữ, cái gọi là tin, cái gọi là thành, cái gọi là nhân ái. Cái gọi là võ, có chút là kiên trì của hắn, có chút là hắn đức hạnh, có chút là con đường của hắn, có chút là theo đuổi của hắn. Nhưng cùng lúc, đều là hắn trói buộc, là hắn lồng giam, là hắn cự, tin, thành, nhân ái, võ. Hắn dùng cái này tứ đức tự cố, cũng không phải là tự mình rêu rao, mà vừa vặn là vì thủ vững bản tâm. Vì cái gì? Là không để đạo đồ tranh trách, vì không để cho mình đi vào lạc lối. Hắn rất sớm đã ý thức được chính mình đạo đồ cường đại, nhưng cùng lúc cũng ý thức được nó nguy hiểm. Nó không biết, nó không thể trưởng khống. Cho nên vì cái gì hắn muốn một bước một cái dấu chân? Cho nên vì cái gì hắn muốn tự kềm chế tự chế? Hắn chẳng lẽ không thể nhất niệm thành ma? Nếu là chỉ vì cường đại, sớm tại dưới ngột yểm đô sơn mạch thượng cổ ma quật bên trong, hắn liền có thể làm như vậy. Đối mặt Lôi Quý Phi bản án cũ, tại một cái tiếp một cái băng lãnh sự thật phía trước, tại rất có cảm giác áp bách khí tức tử vong bên trong, hắn nói với mình muốn khắc chế phẫn nộ. Đối mặt Bắc Nha Đô ý thực quyền, đối mặt một bước lên cao cơ hội lúc, hắn nói với mình muốn khắc chế. Khắc chế vội vàng sao động, độc thân rời đi bất thục thành thời điểm, hắn nói với mình muốn khắc chế cừu hận, hắn không phải là không thể được càng nhanh tu hành, càng nhanh có được lực lượng, càng nhanh lấy được thu hoạch, thế nhưng hắn muốn đi một cái lâu dài hơn đường. Nhân sinh đương nhiên là có rất nhiều lựa chọn, thế nhưng là hắn kiểu gì cũng sẽ nhớ tới, hắn kiểu gì cũng sẽ nhớ tới. Tại Phong Lâm thành phi mã ngõ hẻm cái nhà kia bên trong, hắn ôm Khương An An, ngồi tại trên nóc nhà, ngắm nhìn bầu trời sao. Người nhớ kỹ ta đã nói với ngươi ngôi sao sao? Cha ở nơi đó, Tống Di Nương, cũng đi nơi đó, thật xa a, đúng vậy a, thật xa. Thế nhưng là muội muội của ta Khương An An, thế nhưng là cái kia ôm muội muội thiếu niên lang, người phải biết. Ngôi sao chết đi, ánh sao còn tại trong đêm dài. Thế là một bước một vết, thế là đường xa đến nay. Khương Vọng tại rèn đúc chính mình, tù ma chi lung, mà thăm dò chính mình. Thần lâm con đường, thần lâm cho người khác, là, ta như thần đến, với hắn chính mình, tại dạng này ý nghĩa bên ngoài, càng là tại nhân tính bên trong. Chế ước, ma tính, sao, hiện ra, thần tính. Là này, thần lâm, tại tầm mắt của mọi người bên trong, tại tứ đại thánh lâu, thất tinh con đường liền chiếu xuống. Khương Vọng lại một lần phát sinh biến hóa. Ánh mắt của hắn sạch sẽ, phòng trong là không có chút nào ước thúc chiến ý mãnh liệt. Dáng người của hắn thẳng tắp, thật giống như lẻ loi đem thiên địa chống lên. Hắn biến càng chân thực, cũng càng tự mình. Hắn hiện tại đương nhiên vẫn là tại ngoại lâu cảnh giới. Thế nhưng là hắn tự tin đã không thua Trọng Huyền Tuân. Lại nói bốn lầu làm lồng giam, như thế Định Tâm Viên, Hằng Y Mã, có thể ngộ không? Làm theo tiên hiền, truy tìm, tùy tâm sở dục mà không vượt khuôn. Vô thượng cảnh giới. Một, ngôi sao chết đi, ánh sao còn tại trong đêm dài. Tình lấy gì quá mức liên quan tới ta yêu, cách chương.